Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 105, ôn tiểu tiên nữ đối với anh thật dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn nghĩ lại, thật sự không nhớ được khi nào thì người này đã được thêm vào ôn tiểu tiên nữ. Chấm, người bảo vệ ca ca truyền cho em. Ôn tiểu tiên nữ, tôi mới là chị của cậu. Đừng tùy tiện trêu chọc người khác, chị đây không phải người thiếu tiền. Khi cô chuẩn bị về đến ôn gia, người bảo vệ đã gửi qua một bức ảnh. Một bàn tay thong dài với ngón trỏ cùng ngón cái giao nhau, rõ ràng là động tác thể hiện tình cảm, bị hắn làm sao nhìn ra giống như là ý tứ xoa tiền. Ôn Nguyễn nhận ra, gần như ngay lập tức bàn tay này thực sự là của ca ca. Chỉ có ca ca Hoắc Hàn Niên, anh ấy thêm cô khi nào? Ôn Nguyễn ngay lập tức xem lại danh sách bạn bè, nhìn thấy mấy ngày trước cô đăng ảnh dụi mắt lúc vừa tỉnh ngủ, tranh thủ thời gian thiết lập lại danh sách bạn bè có thể thấy được. Ôn tiểu tiên nữ, anh trai. Em sai rồi, em thế mà không biết đã thêm WeChat với anh khi nào nữa. Em thật quá kích động, người bảo vệ kích động đến mức ngay cả danh sách bạn bè cũng chặn tôi. Ôn tiểu tiên nữ, sợ người xấu sẽ nhìn thấy ảnh chụp sau này sẽ đăng ảnh độc quyền cho mình cậu xem. Người bảo vệ phớt lờ cô, ôn tiểu tiên nữ, anh trai, đừng giận nha, anh cho em 200.000 em sẽ không nhận, anh trai thật quá hào phóng. Sau khi gửi tin nhắn, cô đã chụp ảnh và gửi cho anh. Thiếu niên kiêu ngạo nào đó nhận được bức ảnh từ ôn tiểu tiên nữ, nhìn thấy cô dáng vẻ đáng yêu, đôi mắt đen nhánh tối sầm lại thuận tay lưu ảnh vào trong album. Ôn Nguyễn xuống xe taxi, vào phòng khách bà nội ôn từ trong phòng đi ra, nhìn ôn Nguyễn cười đắc ý. Tiểu Kiều Kiều, hôm nay về sớm như vậy, trò chơi thế nào rồi? Ôn Nguyễn không muốn làm cho bà nội lo lắng, liền cười nói. Bà nội, lần này con chơi không tốt, không đạt thứ hạng. Bà nội sờ sờ đầu ôn Nguyễn. Bất quá thứ hạng không quan trọng, con thích cưỡi ngựa, bà nội mua cho con chạy ngựa. Vừa nói, bà dường như nghĩ ra điều gì đó, vừa cười, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Lát nữa người phụ nữ đó sẽ dẫn Diệp Huyền Huyền đến xin lỗi con, nếu con không muốn nhìn thấy hai mẹ con nó ta sẽ nói quản gia từ chối họ. Ôn Nguyễn hạ lông mi dài, một chút lạnh lùng xẹt qua đáy mắt, môi cong lên một đường vòng cung dường như không tồn tại. Không, để bọn họ tới đi ạ, ôn Nguyễn hiếm khi nấu ăn với người giúp việc. Bữa cơm gần như chuẩn bị xong, Liễu Thục Oánh cùng Diệp Uyển Uyển đi tới. Ôn Cẩm Trương sợ Diệp Uyển Uyển sẽ làm gì tổn thương Nguyễn Nguyễn nên vội vàng từ bệnh viện trở về. Diệp Uyển Uyển nhìn thấy Ôn Nguyễn, khuôn mặt vẫn thanh tú xinh đẹp như hoa, con ngươi nặng nề co rút lại. Chuyện gì đã xảy ra? Ôn Nguyễn không bị thương hay bị hủy dung? Chẳng lẽ Phùng Chiết đã chọn nhầm ngựa sao? Diệp Uyển Uyển bí mật nắm chặt tay, trong lòng tức giận, không cam lòng. Cô sắp về quê rồi, Ôn Nguyễn vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc này, theo thời gian không có gì bảo đảm Hoắc Hàn Niên sẽ không bị cô làm cho mê muội. Nhưng dù có ghen và không muốn như thế nào, cô cũng không có cơ hội. Chỉ cần giữ lại cho bây giờ. Khi cô cải thiện bản thân và trở nên tốt hơn Ôn Nguyễn trong mọi việc, có thể Hoắc Hàn Niên sẽ phát ốm với Ôn Nguyễn, và cô sẽ tìm thấy điểm sáng của mình. Khi Diệp Uyển Uyển nghĩ đến đây, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng mà Ôn Nguyễn dành cho cô. Liễu Thục Oánh thấy Diệp Uyển Uyển ngẩn ra, đẩy cô ra. Còn không tranh thủ thời gian ăn cùng Nguyễn Nguyễn, còn chưa kịp nói lời xin lỗi, đã nghe Ôn Nguyễn nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn cơm trước đi, cách chương.